Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trả lời à, cô cho rằng cô là ai? Có. Đột nhiên một giọng nói thanh lệ truyền tới từ lối đi nhỏ khiến tất cả những người ở đây đều giật mình. Trong lối đi nhỏ có mấy người, ngoài cửa có hai người, vừa thấy Ngụ Y đi ra liền biết ngay cô nhóc này là người phụ nữ của lão đại, lập tức cung kính cúi đầu hành lễ. Hàn Giang Đình vừa thấy khuôn cách này thì thèm đến chảy nước miếng. Không được, cậu ta muốn trở thành phụ nữ. Làm phụ nữ có khi còn tốt hơn làm đại anh hùng ấy chứ. Ngũ Nhân Nái thấy Ngụ Y đi từ trong ra, ánh mắt liền trở nên hung ác. Ngụ Y, quả nhiên mày ở đây, bọn họ đều đang nói dối. Ngụ Y lạnh lùng nhìn Ngũ Nhân Nái. Tôi ở tầng 5 thì sao, mắc mớ gì đến cô? Ngũ Nhân Nái đứng lên khỏi mặt đất, hung ác trợn mắt Ngụ Y. Hai người đàn ông đứng ở cửa lập tức đề phòng, sợ Ngũ Nhân Nái sẽ giống một con đàn bà điên nhào tới. Nếu người phụ nữ của lão đại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chắc chắn tất cả những người ở đây đều sẽ rơi đầu. Ngụ Y, Tiêu Lạc vừa ở chỗ mày phải không? Này này, cô làm gì dữ dội thế? Làm gì có ai nói chuyện giống cô? Y là bệnh nhân, không quan tâm đến cô đâu. Y, cậu đi vào đi. Hàn Giang Đình đứng cản trước người Ngụ Y, bộ dáng như gà mẹ bảo vệ gà con. Ngụ Y đẩy Hàn Giang Đình ra, nhìn thẳng vào mắt Ngũ Nhân Ái. Ngũ đại, cô đột nhiên chạy tới đây, hô to gọi nhỏ, rốt cuộc là cô muốn gì? Cô có tư cách gì để tôi trả lời câu hỏi của cô? Tao dùng tư cách gì? Mày nói tao dùng tư cách gì? Tao là vợ chưa cưới của Tiêu Lạc, là vợ danh chính ngôn thuận của anh ấy. Tao thấy chồng mình đến đây một chuyến nhưng khi về lại đầy máu tươi. Mày nói xem rốt cuộc mày đã làm gì anh ấy, khiến anh ấy bị thương như vậy. Mày nói đi. Vậy thì cô phải đi hỏi chồng chưa cưới của cô, chứ không nên chạy tới hỏi tôi. Ngụ Y cực kỳ bình tĩnh nhưng trong lòng đau nhói. Thật sao? Tiêu Lạc bị chảy máu ư? Ngụ Y, mày đúng là không có tiền đồ, tại sao mày lại phải đau lòng vì Tiêu Lạc? Ngụ Y dùng hết sức hít sâu một cái, nỗ lực điều chỉnh tâm tình. Ánh mắt Ngũ Nhân Ái sắc như dao găm, khi thế dường như có thể giết người. Ngụ Y, mày là một con đàn bà ác độc, Tiêu Lạc đến chỗ mày một chuyến, mày lại khiến anh ấy bị thương thành bộ dạng đó. Thế nào? Bởi vì anh ấy từ bỏ mày, vì anh ấy không nhớ mày, vì anh ấy chọn tao, mày liền thẹn quá hóa giận, vì yêu sinh hận sao? Làm người tại sao có thể hạ lưu như vậy? Mày không chiếm được anh ấy, chẳng lẽ mày phải hủy diệt anh ấy sao? Mày không phải là người, mày còn không bằng cả súc sinh. Hàn Gia Đình tức giận trợn mắt chỉ vào Ngũ Nhân Ái. Tôi nói cô này, đồ xấu xa. Cô nói cái gì đấy? Cô mới là đồ súc sinh, heo chó không bằng, dám mắng người. Nói thêm câu nữa tôi sẽ đánh cô. Ngụ Y kéo tay áo Hàn Gia Đình, thấp giọng nói. Giang Đình, cậu đừng để ý. Ngụ Y nhìn Ngũ Nhân Ái cười lạnh. Tôi đã nói rồi, chuyện này cô phải đi hỏi chồng chưa cưới của cô. Bây giờ tôi không thích anh ta, tôi đã sớm coi anh ta như người dưng rồi. Chỉ có điều anh ta, chồng chưa cưới của cô không chịu, trong lòng vẫn còn tôi. Tôi nói rồi, cô trông nom cho tốt chồng chưa cưới của mình đi. Đừng để anh ta đến quấy rầy tôi nữa. Tại sao cô không trông coi cho tốt nhỉ? Không phải là cô muốn biết vì sao anh ta lại bị thương ư? Cô không sợ đau lòng mất mặt thì bây giờ tôi có thể nói cho cô. Chồng chưa cưới của cô, Tiêu Lạc tiên sinh đến chỗ tôi thổ lộ. Sau khi bị tôi cự tuyệt thì cưỡng hôn tôi. Tôi vì muốn ngăn cản nên lấy mảnh kính bể. Không thể nào. Toàn thân Ngũ Nhân Hái phát run, mắt mở thật to. Tiêu Lạc nhà tao sao có thể tỏ tình với mày? Trong lòng anh ấy chỉ có tao. Anh ấy và tao đã ở chung với nhau, tình đầu ý hợp. Anh ấy nói với tao rất nhiều điều ngọt ngào. Anh ấy nói anh ấy chỉ yêu một mình tao thôi. Anh ấy còn lâu mới tỏ tình với mày, còn lâu mới hôn mày. Tất cả đều là mày tự bịa đặt, vì muốn giữ mặt mũi nên mày mới giả dối. Tao sẽ không tin đâu, tao sẽ không tin cái con bị Tiêu Lạc vứt bỏ. Tiêu Lạc ưu tú như vậy, mày không có được, đương nhiên sẽ không cam lòng. Cho nên mày mới muốn dây dưa với anh ấy, cố gắng quyến rũ anh ấy. Không thành công nên mày làm anh ấy bị thương, có phải không? Đồ đàn bà không biết xấu hổ. Ngụ Y nhào mắt lại, thân thể khẽ run rẩy. Phải không? Tiêu Lạc rất ưu tú ư? Tôi cho rằng dù Tiêu Lạc có ưu tú cũng sẽ không xuất sắc bằng tôi. Đột nhiên một giọng nói lạnh lùng khí phách truyền tới từ sau lưng Ngũ Nhân Ái. Tất cả mọi người đều cả kinh nhìn sang. Chỉ thấy Hoắc Phi Đoạt khoác áo gió màu đen đứng đó. Anh cực kỳ đẹp trai, như một ngôi sao chiếu sáng khắp mọi nơi. Sau lưng Hoắc Phi Đoạt có rất nhiều người, cao lớn, trang bị vũ khí đầy đủ. Bất kỳ kẻ nào đứng trước mặt anh cũng đều cảm thấy mình như một hạt cát nhỏ bé, còn như đang đối mặt với cá mập, bất cứ lúc nào cũng có thể bị ăn mất. Ngũ Nhân Ái không nhịn được run rẩy. Hoặc lão đại. Ngũ Nhân Tâm ngồi dưới đất kêu lên. Người kia là sát nhân cuồng, Hoắc Phi Đoạt, lão đại của công ty Hắc Đế, được người trong giang hồ đồn đại là chiến thần vô địch. Lão đại, tập thể mấy người đàn ông đều gọi lớn, hồi âm vang vọng. Hoắc Phi Đoạt khẽ nhíu mày, không vui nói. Không phải là đã thông báo rồi sao? Ở đây thì đừng có hành lễ, gây tiếng ồn, ảnh hưởng tới việc nghỉ ngơi của y. Mấy người cúi đầu, Ngũ Nhân Ái giật mình. Hoắc lão đại và Ngũ Y, chuyện gì xảy ra đây? Hoắc Phi Đoạt chậm rãi cất bước, thong thả đến cạnh Ngũ Y, cánh tay trái ôm eo cô, ôm cô vào trong ngực, tựa như đang yêu chiều một con mèo nhỏ. Ngũ Y xịu mặt xuống, bày ra bộ dạng xấu xa. Mặc kệ, tôi không sao, cơ thể tôi đã sớm hồi phục rồi. Hoắc Phi Đoạt híp mắt, anh đứng dậy thở dài. Em nghĩ rằng tôi và em không muốn, tôi còn khó chịu hơn em, nhưng mà bây giờ không thể, muốn phải sau khi xuất viện, sức khỏe của em là quan trọng nhất. Ngũ Y ôm chân bao lấy thân mình, bên trong là bất mãn, lăn qua lăn lại. Hoắc Phi Đoạt nhăn đôi mày kiếm cúi đầu nhìn bên dưới, cao cao nổi lên một khối, bất đắc dĩ thở dài. Vì sức khỏe của cô, hôm nay anh phải kiềm chế. Hoắc Phi Đoạt kéo chăn ra, lộ ra gương mặt trắng hồng của Ngũ Y. Ở bên trong ngục, không sợ bị chết ngục sao? Hoắc Phi Đoạt luôn che giấu cảm xúc rất tốt, giờ phút này nhìn bộ dạng có chỗ nào giống như chưa thỏa mãn dục vọng. Ngũ Y hung hăng liếc mắt người đàn ông tuấn tú một cái. Họ Hoắc kia, anh nhớ kỹ cho tôi. Hôm nay lão nương tung cảnh ô liu cho anh lại không nhận. Chờ xem đi, lão nương mang thù nhất rồi. Ngũ Y xoay mặt đi, xoa xoa cái mũi, hết sức thở phì phò. Tức chết cô rồi, một cô gái chủ động mời anh, nhưng anh lại có thể cự tuyệt. Mặt mũi cô thế nào? Hoắc Phi Đoạt cười khẽ, kiềm nén ngọn lửa mạnh mẽ trong lòng, vẻ mặt vân đạm phong khinh, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi Ngũ Y. Không thể tưởng tượng được, em thế nhưng lại cấp thiết đến trình độ này rồi. Nhìn không ra, em giống như sói như hổ vậy. Cút, lười phản ứng lại với anh. Hùng dữ như vậy, cộc cằn như vậy, một chút tư vị của người phụ nữ cũng không có. Hoắc Phi Đoạt sủng ái vuốt ve mái tóc cô. Đúng, đúng, đúng, anh nói đúng. Tôi một chút tư vị của người phụ nữ cũng không có. Không có một chút tư vị của người phụ nữ như cô em gái công chúa của anh. Không có tư vị phụ nữ của những người mẫu linh tinh kia. Vậy anh đi đi, đi tìm các cô ấy đi. Đi tìm người nào giống con gái một chút. Hoắc Phi Đoạt nhịn không được cười khẽ. Thật vui. Ngũ Y tức giận, trợn to hai mắt. Vui vẻ cái đầu anh. Một người nào đấy lúc ăn giấm chua thật là đáng yêu. Vì tôi đáng đổ một bình giấm chua lớn như thế. Tất nhiên là tôi vui vẻ rồi. Ngũ Y nhăn gương mặt nhỏ nhắn lại, hừ hừ mũi, dùng sức trừng mắt Hoắc Phi Đoạt. Hoắc Phi Đoạt ôm má cô, bước đến gần hôn nhẹ lên môi cô, thấp giọng nói. Chờ em ra viện, em cho tôi chờ lâu. Mỗi buổi tối tôi không đem em cầu xin tha thứ, tôi sẽ không phải họ Hoắc. Người nào đấy dại ra, sau đó chính là sợ hãi, sau đó lại suy nghĩ, trong đầu nhẹ nhàng suy nghĩ, cuối cùng cười to lên. Di động trong túi Hoắc Phi Đoạt rung lên, Ngũ Y trợn hai mắt. Này, di động của anh vang lên rồi, anh không nhận sao? Lười nhận, Hoắc Phi Đoạt lấy di động ra nhìn thoáng qua, nhịn không được phiền chán thở dài. Là điện thoại của ai? Ngũ Y vừa nhìn thấy lập tức cũng không vui vẻ. Là điện thoại của Phúc Hy. Nhận đi, vì sao anh không nhận? Thế nào? Yên lặng một chút sợ tôi nghe được sao? Ngũ Y vểnh môi nhìn lên trần nhà, đáy lòng từng đờ chua xót. Thì ra tư vị ghen thật không tốt chút nào, phiền muốn chết. Ngón tay Hoắc Phi Đoạt véo nhẹ cái mũi nhỏ của Ngũ Y. Tôi và cô ấy có thể nói cái gì, em cũng thật đoán mò. Vậy vì sao anh không nhận điện thoại của cô ấy, còn không dám nói chuyện trước mặt tôi? Tôi biết rồi, Phúc Hy là vị hôn thê của anh, nhất định phải gả cho anh rồi. Hoắc Phi Đoạt dầu dĩ xoa xoa huyệt thái dương thở dài nói. Ai nói cô ấy là vị hôn thê của tôi? Cho tôi bây giờ, tôi vẫn không xem cô ấy là một người phụ nữ. Tôi chỉ xem cô ấy là em gái. Tôi làm sao sẽ sinh ra tình cảm với em gái của mình? Đây không phải là rất kỳ quái sao? Thật vậy không? Anh thật sự không thích cô ấy sao? Tất nhiên là không thích cô ấy. Bằng không thích em làm gì? Nhưng mà Phúc Hy nói cô ấy là vị hôn thê của anh, nhất định phải gả cho anh. Phúc Hy, em gặp cô ấy rồi sao? Tất nhiên là gặp rồi. Hôm thứ sáu cô ấy sẽ đến trường học của tôi, tìm tôi đi chơi, còn nói phải làm bạn với tôi. Tôi còn đi dạo với cô ấy thật lâu ở cửa hàng tổng hợp nữa. Ánh mắt Hoắc Phi Đoạt lập tức nhau lại, suy nghĩ hỏi. Sau khi em và cô ấy chia tay, em liền bất tỉnh phải không? À, sau khi tôi và cô ấy chia tay, tôi đến trường thì cảm thấy đầu óc choáng váng. Thế nào? Anh nghi ngờ Phúc Hy làm sao? Ngụ Y trợn mắt vẻ mặt không dám tin. Hoắc Phi Đoàn lắc đầu. Phục Hy sẽ không làm vậy. Tuy rằng cô ấy tùy hứng nhưng mà rất ngoan. Ngụ Y bĩu môi. Thấy người ta ngoan đúng không? Nói đúng là người ta ngoan hiền thục nữ, rất ôn nhu, rất xinh đẹp. Hoắc Phi Đoạt nắm chặt cằm Ngụ Y cười nhẹ. Hôm nay em có chuyện gì vậy? Nói những câu thẳng thừng, tôi đắc tội em chỗ nào hả? Ngụ Y đánh vào tay Hoắc Phi Đoạt. Mới không có, tôi là ăn ngay nói thật, không phải anh nói tôi bộ dạng không ra gì cả, dáng người cũng không tốt, thuộc loại chờ tàn phế đó sao? Vậy làm sao anh thích người tàn phế như tôi? Hoắc Phi Đoạt cười thầm ngước mắt nhìn Ngụ Y, than thở. Không có cách nào, ai bảo lòng dạ tôi không tốt, không nghĩ em đi phá hoại người đàn ông khác, rõ ràng là tôi thu nhận em. Hả? Ngụ Y tức giận trừng mắt, anh coi tôi là đồ bỏ đi, còn thu tôi? Hoắc Phi Đoạt, tôi không cần anh thu nuôi tôi. Cô nãi nãi đây có thể thiếu đàn ông sao? Anh cảm thấy anh rất tuấn tú phải không? Anh cảm thấy anh thật giỏi có phải hay không? Ngụ Y vùng chân lên, đá Hoắc Phi Đoạt. Hoắc Phi Đoạt cũng không xem ra gì, tùy ý nhà đầu này, đánh đánh đá đá sau lưng anh. Nhìn qua đơn thuần là Ngụ Y khi dễ Hoắc Phi Đoạt. Lúc hai người đang ồn ào, cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Ngụ Y hậu chi hậu giác đá sau lưng Hoắc Phi Đoạt thành nghiện. Hiện tại ông đã ức hiếp Hoắc Phi Đoạt, thật là sung sướng. Xem anh còn nói là tôi tổn thương anh, xem anh còn nói hay không. Phục Hy giật mình nhìn tình cảnh trong phòng bệnh, bàn tay cầm túi sách dần dần nắm chặt lại. Ngụ Y, cô gái này đang làm gì? Giống như đàn bà chanh chua, không phân rõ phải trái, dùng chân đá anh Phi Đoạt. Rất kỳ quái rồi. Cô đang làm cái gì đó? Phục Hy nhịn không được gọi to. Lúc này Ngụ Y giật nảy mình, dừng lại động tác, nhưng mà chân còn nằm trên lưng Hoắc Phi Đoạt. Phục Hy, cô, sao cô lại đến đây hả? Sao cô có cảm giác như mình cướp đi người đàn ông của Phục Hy chứ? Ngụ Y cảm thấy mình thấp đi một nửa. Hoắc Phi Đoạt nhẹ nhàng bắt lấy bàn chân Ngụ Y để vào trong chăn, giúp cô đắp chăn kín áo. Anh cũng không đứng lên, vẫn ngồi bên cạnh Ngụ Y, lạnh lẽo nhìn Phục Hy đứng trước cửa hỏi. Phục Hy, sao em chạy đến bệnh viện vậy? Không chờ Phục Hy trả lời, Hoắc Phi Đoạt cao giọng hỏi. A Trung, sao cậu để như vậy? Trong bệnh viện nhiều vi trùng như vậy, tại sao để Phục Hy đến đây? Cậu làm ăn cái gì thế không biết? Y nói rất rõ ràng, anh đang chỉ trích A Trung không ngăn cản Phục Hy lại, sao lại để Phục Hy thoải mái xông vào? A Trung vẻ mặt khó xử, bộ dáng có chuyện mà không nói nên lời. Anh đừng hung dữ với anh ta, việc này không trách A Trung được, là em dùng súng đều huyệt thái dương, ép buộc anh ta để em vào. Phục Hy cười khổ nhìn Hoắc Phi Đoạt. Bởi vì em thử qua, chĩa súng vào đầu A Trung cũng không có tác dụng gì, anh ta thà rằng chết cũng không cho đi vào. Không còn cách nào khác, em chỉ có thể chĩa súng về phía mình. Cô thật sự rất giỏi, chiêu bài thật ghê gớm, thế nhưng tôi khó khăn như vậy mới có thể nhìn thấy mặt cô. Thạch Ưng đứng sau lưng Phục Hy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Ngụ Y, rét lạnh mà lại không thể coi thường. Hoắc Phi Đoạt thật tự nhiên nắm lấy bàn tay Ngụ Y, rồi đặt vào lòng bàn tay anh, yêu thương vuốt ve, nhìn Phục Hy gật đầu. Em đã đến đây, vậy thì vào đây ngồi với Y một chút đi. Phục Hy, em không chỉ đến tìm Ngụ Y, mà còn là bạn tốt của cô ấy sao? Sau khi anh nghe nói chuyện này thì rất vui. Trước tiên cô gặp mặt, rồi trở thành bạn thân, sau này trở thành người một nhà, ở chung thật quá tốt. Cái gì? Có cái gì? Cái gì mà là người một nhà? Phục Hy ngạc nhiên mở to hai mắt, thân hình lắc lư. Không phải chứ, anh Phi Đoạt muốn công khai quan hệ của bọn họ sao? Phục Hy, em thấy rồi đó, anh với Y là người yêu, tương lai Y chính là chị dâu của em, không phải em là cô em chồng nhỏ của cô ấy sao? Ngụ Y giật mình, nhẹ nhàng dùng ngón tay véo nhẹ vào lòng bàn tay Hoắc Phi Đoạt. Cái gì? Chị dâu? Anh không nói đùa chứ anh Phi Đoạt? Em xem bộ dáng của anh đang đùa sao? Hoắc Phi Đoạt lạnh lùng trả lời. Phục Hy nghiêm mặt, sắc mặt tái nhợt, nhìn Ngụ Y rồi lại nhìn Hoắc Phi Đoạt, miễn cưỡng nở nụ cười nói. Thật sao? Nếu là thật, vì vậy em chúc mừng hai người. Y, cô thật hạnh phúc. Y đối mặt với nụ cười miễn cưỡng của Phục Hy, thế nhưng cảm thấy bản thân rất có lỗi với cô ấy. Cô cảm thấy bản thân mình đã cướp đi thứ gì đó của Phục Hy. Phục Hy, chuyện xảy ra rất đột ngột. Thật ra lúc đầu tôi và Hoắc Lão Đại không có ý này. Sự việc này nói thế nào đây? Chính là tạo hóa trêu người. Cũng không biết tại sao lại thế này. Tôi và anh ấy đã đến với nhau rồi. Thật ra... Ngụ Y không biết mình muốn nói cái gì. Dù sao đối mặt với Phục Hy, đầu óc của cô rất rối loạn. Em cái gì cũng không cần nói, Y. Phục Hy đưa tay vén loạn tóc, mượn việc này để che giấu cảm xúc của mình. Thật ra tôi đã biết từ lâu, sớm muộn gì sẽ có một ngày anh Phi Đoạt sẽ tìm được người trong lòng. Bởi vì anh Phi Đoạt luôn xem tôi là em gái. Bởi vì anh Phi Đoạt là một người rất hoàn mỹ, người phụ nữ nào cũng yêu anh Phi Đoạt, tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng tôi giống như một cô bé vậy thôi. Tôi đã chuẩn bị tâm lý, nhưng tôi không ngờ anh ấy đã tìm được cô gái anh ấy yêu nhanh như vậy, càng không nghĩ đến sẽ là cô. Nhưng mà tôi còn muốn chúc các người hạnh phúc. Nói xong, Phúc Hy không muốn lên tiếng nữa. Phúc Hy, cô thật vĩ đại, tôi khâm phục cô. Ngũ Y Y giơ ngón tay cái về phía Phúc Hy. Phúc Hy cười khổ một tiếng nhìn về phía Hắc Phi Đoạt. Anh Phi Đoạt, anh không thể như vậy được. Hơn nữa, bây giờ anh có bạn gái rồi, không thể không để ý đến đứa em gái này. Em gọi nhiều cuộc điện thoại cho anh như vậy, sao anh không nghe máy? Thật ra em muốn hỏi anh một chút, bữa cơm chiều anh có về nhà ăn không? Anh xem anh đi, không nghe điện thoại làm hại em phải chạy đến bệnh viện tìm anh. Hoắc Phi Đoạt cười nhẹ. Hiện tại em đã thấy Y bị bệnh, anh phải ở lại canh giữ bên cạnh cô ấy, vì vậy sẽ không về ăn cơm. Em về nhà trước đi. Vẻ mặt Phúc Hy lập tức hiện lên nỗi thất vọng. Ngũ Y dùng chân huých vào Hoắc Phi Đoạt. Nếu không anh về nhà ăn cơm đi, không phải ở đây còn có gia đình sao? Hơn nữa anh cũng không phải là bác sĩ hay y tá, anh ở trong này cũng không có làm gì. Hoắc Phi Đoạt trừng mắt nhìn Ngũ Y. Trên người em đang có bệnh, bác sĩ nói không có cách nào trị được, chỉ có mình tôi mới có thể trị được thôi. Ngũ Y nín mặt người vẫn không rõ. Phúc Hy đứng bên cạnh tức giận cắn chặt môi. Hoắc Phi Đoạt thuận tay kéo chiếc vớ trên chân Ngũ Y. Tất chân thối rồi, tôi đi giặt giúp em. Phúc Hy nhìn thấy Hoắc Phi Đoạt cầm lấy chiếc tất tối của Ngũ Y, một chút cũng không ghét bỏ, cả người cô ta nhịn không được liền run rẩy. Anh Phi Đoạt rất thích sạch sẽ, anh luôn sạch sẽ, đồ người khác dùng qua anh đều ngại bẩn, ga trải giường của anh chỉ cần người khác làm bẩn một chút, anh sẽ thay kẻ khác, mà bây giờ anh lại không ngại đùa tất thối của Ngũ Y. Ngũ Y xấu hổ đỏ bừng mặt, cố gắng bắt lấy tay anh. Tôi không cần anh giặt, tự tôi giặt được rồi, tôi không cần anh giúp, để tân của tôi lại đây. Thật mất mặt, đôi vớ thối của cô lại để cho Hoắc lão đại đi giặt. Hoắc Phi Đoạt cầm lấy đôi tất của Ngũ Y đi vào nhà vệ sinh, vẻ mặt thản nhiên liếc mắt nhìn Phúc Hy, cất giọng nói. Phúc Hy, em trở về đi. Phúc Hy vô lực gật đầu. Tốt rồi, em đi về đây. Y, cô dưỡng bệnh cho tốt, chờ thân thể cô khỏe lại, chúng ta cùng đi dạo phố, nhất định hai chúng ta sẽ trở thành chị em tốt. Ngũ Y cười híp mắt. Được, nhưng mà tôi không có sức lực lớn để đi dạo phố. Phúc Hy nở nụ cười cứng ngắc, nhìn Hoắc Phi Đoạt. Thật đáng tiếc, cô chỉ nhìn Hoắc Phi Đoạt đang giặt tất, vậy mà Hoắc Phi Đoạt không nhìn cô. Phúc Hy vẫy tay với Ngũ Y rồi đi ra ngoài. Tiêu Mai nằm trong chăn bực bội lầm bầm. Trời ạ, ông bị bệnh gì à? Nửa đêm không ngủ được kêu là cái gì? Nhanh chóng ngậm miệng lại, ngủ đi. Đừng lên tiếng. Ngũ Phong Tập nhảy qua, dùng chăn che mặt Tiêu Mai lại, suýt chút làm Tiêu Mai bị ngộp chết. Hoắc, Tổng Giám Đốc Hoắc, mời ngài nói, tôi sẽ rửa tay lắng nghe. Giọng nói Ngũ Học Phong run run. Hoắc Phi Đoạt, cùng thì Hoắc Đế, chỉ cần anh ta giống lên, dường như cả nước lung lay và chết, ai dám chọc giận. Y Y nằm viện, là con gái của ông. Ai, ai? Ngũ Phong Tập cảm thấy đầu như bị chập mạch. Từ miệng Hoắc Phi Đoạt nói ba chữ, tên Ngũ Y Y kia. Thế nhưng trong lúc nhất thời ông ta không phản ứng kịp. Ngũ Y Y là ai? Ngũ Y Y có phải là con gái của ông không? Y Y à? À, phải, tất nhiên, nó là con gái của tôi. Con gái của ông nằm viện, ông thân là cha của cô ấy. Có phải ông nên đến bệnh viện nhìn cô ấy một chút chứ? À, phải nên đi thăm nó, thật nên. Hoắc Phi Đoạt vẻ mặt lạnh như băng. Được rồi, vậy ngày mai ông đi thăm cô ấy, tiện thể nhớ mang theo vẻ mặt chân thành quan tâm. Được, tôi nhất định sẽ đi, tôi nhất định phải đi, xin ngài yên tâm, Tổng Giám Đốc Hoắc. Rốt cuộc Tiêu Mai từ trong chăn ló đầu ra, bà ta thở hồng hộc, cầm lấy tay Ngũ Phong Học cắn mấy cái. Tôi cạp cho ông chết. Hoắc Phi Đoạt chau mày, nhìn bóng đêm bên ngoài, giọng nói lạnh như băng. Tôi nghĩ ông hẳn đã nhớ kỹ, tôi chưa từng gọi điện thoại cho ông, hiểu chưa? Lúc đó Ngũ Phong Tập thật không hiểu rõ, choáng váng 2 giây mới hoảng sợ không kịp nói. Hiểu rõ, Tổng Giám Đốc Hoắc ra lệnh, tôi kiên quyết phải hiểu, ngài chưa bao giờ gọi điện thoại cho tôi. Được, cứ như vậy. Hoắc Phi Đoạt thẳng thắn cúp điện thoại, hơi nhớ đến hoàn cảnh đáng thương của Ngũ Y, liền nhịn không được thở dài. Một nha đầu tốt như vậy, sao lại gặp lại một người cha như thế này? Lão đầu tử, ông làm tôi ngộp chết rồi, tôi bị ngộp chết ông lại cưới cô gái trẻ khác đi. Làm gì, lấy chăn bịt mũi tôi. Tôi chết ông vui lắm hả? Tiêu Mai tức giận hô to. Ngũ Phong Tập chán nản nói. Bà được chưa, câm miệng cho tôi. Lúc nãy là Hoắc Phi Đoạt gọi điện tới. Điện thoại của ai? Tiêu Mai ngạc nhiên mở to mắt. Có bao nhiêu Hoắc Phi Đoạt, có thể dậm chân một cái người bên trái đất này đều run, không phải anh ta sao? Hoắc Phi Đoạt, vì sao anh ta gọi điện thoại cho ông? Có phải anh ta muốn cho công ty ông một hạng mục làm ăn không? Cho cái đầu, anh ta bảo tôi ngày mai đi thăm y, còn muốn tôi phải mang theo nụ cười ôn nhu. Bà nói một chút, sao Hoắc Phi Đoạt lại có tâm tư quản một chuyện nhỏ như hạt đậu chứ? Anh ta đã lên tiếng ngày mai tôi nhất định phải đi. Người này giống như ma quỷ, không dám đắc tội. Heis. Ngũ Phong Tập mệt mỏi nằm dài, nắm chặt tóc. Sau khi Tiêu Mai suy nghĩ ngạc nhiên nói. Nhưng mà kỳ lạ, y nằm viện, sao Hoắc Phi Đoạt lại biết rõ chứ? Chuyện này là việc nhà của chúng ta, vì sao Hoắc Phi Đoạt lại nhúng tay vào? Đúng, tôi còn không nghĩ đến điều này đó. Ngũ Phong Tập vừa nhắm mắt lại, lập tức mở mắt ra. Bà cảm thấy không? Cảm thấy vì sao không? Còn có vì sao, nhất định con nhà đầu kia làm gái ăn chơi cao cấp, lúc này đã thành công của Hoắc Phi Đoạt. Ngũ Y an ủi chính mình, đứng bên đường giống như con mèo hoang không có nhà để về. Ngũ Y không chú ý, sau lưng cô cách khoảng 50 mét, có một chiếc xe hơi đang chậm rãi chạy đến. Đột nhiên, chiếc xe chợt tăng tốc độ, lấy tốc độ không thể tưởng tượng được, lao về phía Ngũ Y. Dường như Ngũ Y cảm giác được cái gì, nhíu nhíu chân mày, xoay mặt, sợi tóc nhẹ nhàng lướt trên mặt cô. Cô nhìn chiếc xe đang lao nhanh về phía mình. Ngũ Y mở to hai mắt, đầu óc đều mơ hồ. Đúng thời khắc nguy hiểm, một bàn tay nắm được cổ tay cô, đem cô kéo sang một bên. Ngũ Y bị kéo vào một hẻm nhỏ, hung hăng tiến vào trong lồng ngực ấm áp. Chiếc xe hơi vào tường, vang lên một tiếng thật lớn, ngừng lại vài giây, sau đó mới chuyển động xe chạy mất. Ngũ Y sợ tới mức mở to hai mắt, thở hào hển. Ôi trời ơi, cô cũng quá xui xẻo đi chứ. Đứng trên lối đi bộ cũng có thể gặp nguy hiểm. Cảm ơn anh đã cứu tôi. Anh là đại ân nhân của tôi. Ngũ Y ngẩng mặt lên, cảm kích nhìn nhất thời ngây ngẩn cả người. Sao lại là cậu? Hàn Gia Đình cười nhe răng. Có phải chuẩn bị lấy thân báo đáp đối với ân nhân cứu mạng của mình không? Ngũ Y trợn mắt. Cậu nên đứng đắn một chút. Thật đứng đắn, tôi thế nào lại không đứng đắn rồi hả? Nếu cậu đồng ý lấy thân báo đáp, tôi nói thật, tôi sẽ phối hợp với cậu. Ngũ Y cho Hàn Gia Đình một nắm tay, vén vén tóc. Tiểu tử, cậu sao ở trong này? Vì sao không đến trường? Cậu không đi học, tôi đến trường cũng không có nghĩa gì. Có một cô gái hẹn tôi ở quán nước gần đây. Tôi vừa nhìn thấy cậu thì chạy đến tìm cậu. Vừa khéo nhìn thấy chiếc xe kia chạy đến đây. Thành nhanh chóng chạy đến kéo cậu ra. Nếu hôm nay Hàn thiếu tôi không có ở đây, cậu sẽ phải làm sao bây giờ? Hàn Gia Đình đi ra hẻm nhỏ, đánh giá phương hướng chiếc xe kia chạy. Tất nhiên, hiện tại cái gì cũng không nhìn thấy, nghi ngờ nói. Vừa rồi có phải là tên tài xế kia buồn ngủ không? Hay là ông ta uống rượu? Sao lại lái xe lên lối đi bộ? Tôi nói này nha đầu, cậu lại đắc tội với người nào rồi? Ngũ Y phủi phủi quần áo, vừa rồi sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh. Tôi dám khẳng định, là ông ta ngủ gật, tôi cũng không đắc tội với ai. Hàn Giang Đình cũng không nghĩ ra được nguyên nhân gì, nhìn về phía Ngũ Y, nhíu mày. Sao cậu lại chạy ra đường lớn? Không phải cậu ở trong bệnh viện sao? Hoặc lão đại đâu? Vì sao không bảo vệ cậu? Cậu đừng có nhắc đến người đó được không? Nghe rất phiền. Ngũ Y cúi đầu, buồn bực bước đi. Hàn Gia Đình sợ run lên, vội vàng đuổi theo Ngũ Y, ôm lấy vai cô. Sao vậy? Cậu cãi nhau với anh ta? Mình thấy Hoắc lão đại đang đối xử với cậu rất tốt mà. Nếu anh ta đi cùng cậu thì cũng chẳng còn cái tính hay cáu gắt nữa. Nghe mình nói, cậu phải có chừng mực một chút, đừng bắt nạt người quá, người ta sẽ giận đấy. Cậu thì hiểu cái gì? Cầm miệng. Không phải Hoắc lão đại đang qua lại với cậu à? Mình không nói tới anh ta thì nói ai? Ngũ Y dừng bước, vẻ mặt đau thương, khóe miệng kéo ra, cuối cùng vẫn không nhịn được rơi nước mắt. Giang Đình. Làm sao? Cậu làm sao thế? Tại sao lại khóc? Có gì thì nói với anh em đi, mình sẽ luôn đứng về phía cậu. Giang Đình, mình rất khó chịu. Ngũ Y nhào vào trong lòng Hàn Giang Đình, bôi tất cả nước mũi lên quần áo của Hàn Giang Đình. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải Hoắc lão đại không cần cậu nữa không? Không sao, dù trời có sập xuống thì vẫn còn mình đây. Hàn Gia Đình đau lòng vuốt ve mái tóc của Ngũ Y. Ngũ Y lắc đầu buồn bực nói. Hoắc Phi Đoạt đã sớm đính hôn với Phúc Hy rồi. Hơn nữa, anh ấy còn ngủ với Phúc Hy để Phúc Hy mang thai. Hả? Hoặc lão đại lại làm những chuyện như vậy? Nếu anh ta đã đính hôn thì còn qua lại với cậu làm gì? Thật quá đáng. Hàn Gia Đình căm phẫn mắng Hoắc Phi Đoạt. Cậu cau mày, động viên Ngũ Y. Không sao, Y Y. Anh ta không phải là người đàn ông ưu tú nhất. Nhiều lắm cũng chỉ được coi là nhà giàu mới nổi thôi. Anh ta làm cái trò này sẽ bị người ta kinh bỉ, bị chúng ta ghét bỏ. Anh ta cho rằng mình là ai? Có mấy đồng tiền dơ bẩn thì thôi không chịu được. Cút mẹ anh ta đi. Y Y, đừng buồn. Không có Hoắc Phi Đoạt, cậu vẫn có thể hạnh phúc. Nhưng phải làm thế nào? Giang Đình, vừa nghĩ tới chuyện anh ấy muốn kết hôn với Phúc Hy, mình cực kỳ khó chịu, tim như bị thủng một lỗ, đau đến nỗi không thể hít thở, mình rất khó chịu. Mắt Hàn Gia Đình cũng đỏ lên, đau lòng nói. Cô bé ngốc, không thể thích những người như Hoắc Phi Đoạt đâu. Hoắc Phi Đoạt ra khỏi phòng họp, đằng sau là hai quản lý cấp cao đang báo cáo công việc cụ thể cho anh. A Trung nhìn Hoắc Phi Đoạt một cái, khẽ thở dài, đi theo phía sau, mấy lần định nói chen vào nhưng không có cơ hội. Cuối cùng Hoắc Phi Đoạt cũng về phòng làm việc của mình, kéo cà vạt ném tài liệu nặng nề trong tay lên bàn, rồi ngồi lên ghế, gác chân nghỉ ngơi. Lão đại. Hả? Hoắc Phi Đoạt nhắm mắt lại, xoa xoa huyệt thái dương. Lão đại, bệnh viện nhắn tới rằng Ngũ Y tiểu thư khăng khăng muốn xuất viện. Cái gì? Hoắc Phi Đoạt chợt mở mắt để chân xuống. Y Y khăng khăng xuất viện? Tại sao đột nhiên lại như vậy? Cụ thể thì bọn họ cũng không biết, chỉ biết là sau khi Ngũ Phong Tập đến thăm Ngũ Y, cô ấy liền kích động không thôi. Ngũ Phong Tập? Đáng chết, Ngũ Phong Tập đó chẳng làm ra được chuyện tốt gì đâu. Hoắc Phi Đoạt phiền não bước đi hai vòng, nhìn về phía A Trung. Vậy bây giờ Y Y ở đâu? Cô ấy đã xuất viện, người của chúng ta đã đuổi theo nhưng mất dấu. Cái gì? Mất dấu? Một cô gái ngồi xe taxi cũng không tìm được. Đã đi thăm dò tài xế taxi chưa? Hoắc Phi Đoạt suy nghĩ cực kỳ nhanh. Đầu A Trung lại thấp xuống. Đã điều tra công ty taxi đó, chiếc xe Ngũ tiểu thư ngồi đã nổ tung. Cái gì? Vậy Y đâu? Sau mặt Hoắc Phi Đoạt tái nhợt, bờ môi run rẩy. Yên tâm đi lão đại, Ngũ Y tiểu thư không ở trên chiếc xe nổ tung kia. Hoắc Phi Đoạt hơi nhẹ nhõm một chút thì lại cau mày. Đúng lúc Y ngồi trên chiếc xe đó thì nó lại nổ. Đây rõ ràng là có người không muốn chúng ta tìm được Y. A Trung hơi căng thẳng, cậu ta cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Gọi điện thoại cho Y chưa? Hả, vậy có được không? Dù sao... Hoắc Phi Đoạt lập tức móc di động ra, gọi cho Ngũ Y. Ngũ Y đang ngồi trong ô tô cùng Hàn Giang Đình, nhìn cuộc gọi đang gọi tới cực kỳ rối rắm, cực kỳ khó chịu. Hoắc lão đại gọi điện tới, mình có nên nhận hay không? Đừng nhận, nhận rồi thì sao? Dù sao anh ta cũng có vợ rồi. Hàn Giang Đình chen miệng. Tại sao cậu nói không được nhận thì mình không được nhận? Càng như vậy thì mình càng muốn nhận. Ngũ Y trừng mắt với Hàn Giang Đình, nhận điện thoại. Chuyện gì? Y Y, em đang ở đâu? Nghe được giọng nói như thường của Ngũ Y, Hoắc Phi Đoạt mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Tôi ở đâu? Tại sao phải báo cáo với anh? Anh là gì của tôi? Tôi đang ở ngoài. Y Y, tại sao em lại xuất viện? Không phải trước khi anh đi em còn rất tốt sao? Tại sao đột nhiên lại như vậy? Anh nghe nói ba em qua thăm em. Đã xảy ra chuyện gì? Tôi không có ba. Tôi cho anh biết, Ngũ Y tôi giống Tôn Ngộ Không, đều chui ra từ kẽ đá. Tôi không có ba. Anh còn việc gì không? Không có thì cúp máy đi, rất lãng phí tiền điện thoại. Hoắc Phi Đoạt nghe giọng của Ngũ Y cảm thấy hơi lạ. Y Y, tại sao nói chuyện với anh lạnh lùng như vậy? Anh làm gì có lỗi với em ư? Nói cho anh xin lỗi. Hoắc Phi Đoạt chưa từng nói ba từ đó với ai cả. Lời xin lỗi của lão đại công ty Hắc Đế, một người bình thường như tôi không nhận nổi. Anh chẳng có lỗi gì hết. Anh rất tốt, chỉ có điều dù anh tốt hơn nữa cũng không liên quan đến tôi. Cũng giống như là dù tôi có ra sao cũng không liên quan đến anh. Y, tại sao em lại như vậy? Em đang ở đâu? Nói cho anh biết, anh sẽ đến đón em. Mặc dù giọng nói của Ngũ Y cứng rắn, nhưng khóe mắt đã xuất hiện nước mắt. Cô nén sự đau đớn trong lòng, vẫn hùng dữ nói. Đúng là kỳ lạ, tôi không phải vợ anh, cũng không phải con gái anh. Tôi ở đâu cũng không cần anh tới đón. Chúng ta đừng ai này đi, đừng quản chuyện của nhau nữa, hiểu không? Không hiểu. Hoắc Phi Đoạt gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, đứng trước cửa sổ xa đất thở dốc. Y Y, em đừng nói chuyện như vậy, coi như anh van em có được không? Có gì thì chúng ta bình tĩnh nói với nhau. Em sẽ lập tức trở thành vợ anh. Em là người phụ nữ của Hoắc Phi Đoạt anh. Anh đương nhiên sẽ đảm bảo an toàn cho em. Nói đi, em đang ở đâu? Anh sẽ qua ngay. Ngụy thấy từ vợ trái tim cực kỳ chua xót, hít nước mũi, cứng rắn nói. Tôi không phải vợ của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net